Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 643, nơi này chính là Ký Châu. Một chi từ An Dương Thành tới buôn bán thuốc đội ngũ, đưa tới Ký Châu Thành Ninh Quân chú ý. Hơn nữa, rất nhanh liền đem chi này thương đội mang vào trong thành. Tạm thời lưu ở cửa thành bên trong một bên. Thương đội chủ nhân, cái đó nhìn đại khái 17-18 tuổi. Nói năng không tầm thường, cử chỉ ôn nhã công tử trẻ tuổi, tựa hồ một chút cũng bất giác đắc ý bên ngoài, cũng không có cái gì ý kiến. Dưới tay hắn những hộ vệ kia, nhìn như nhưng có chút bất mãn. Từ những người này khí chất đi lên xem, là có thể phân biệt ra được bọn họ đều là thiện chiến người. Giữa hai lông mày nhàn nhạt lệ khí, đã là có thu liễm. Ở Ký Châu Thành địa phương như vậy, Ninh Quân đại bản doanh chi địa, bọn họ còn có thể như vậy không sợ, hoặc là đối Ninh Quân lực lượng không biết gì cả, hoặc là chính là phá lệ tự tin. Đang làm nhiệm vụ giáo úy đem đội xe kiểm tra cẩn thận một lần, cũng không có gì không ổn làm địa phương, không buông người, có chút không nói được, nhưng mà tùy tiện thả người, lại có chút không yên tâm. Dẫu sao đội ngũ này nhưng mà từ An Dương Thành tới, không thể không chú ý đối đãi. Đại khái một lúc lâu sau, Ninh Quân đối đoàn xe kiểm tra đã hoàn thành. Duy nhất có thể truy cứu chính là những hộ vệ này mang theo binh khí. Bọn họ trên người có An Dương Phủ mở cái văn chứng. Ở An Dương Phủ bên kia đi, mang theo binh khí, tự nhiên không tính là vi phạm. Nhưng mà An Dương Thành văn chứng, ở Ký Châu bên này lại không có gì hiệu dụng. Chủ yếu nhất phải, những người này trên mình như chỉ có đao kiếm loại binh khí, Ninh Quân cũng sẽ không truy cứu. Dẫu sao phải bảo vệ thương đội, không thể dựa vào gậy gỗ hành tẩu giang hồ. Bọn họ mang theo vũ khí, so đại sở tinh nhuệ nhất phụ binh trang bị còn muốn đầy đủ hết. Cung tên, liên nỏ, kỵ binh thuẫn, trường thương, bộ dây, phi trào, những thứ này tất cả đều đủ. Dựa theo Ký Châu Thành nơi này quy củ, thương đội hộ vệ mang theo binh khí bên trong, không được bao hàm cung tên và liên nỏ. Ngay vào lúc này, có một chi đội ngũ từ bên trong thành tới đây. Mấy chục tên kỵ binh hộ tống một chiếc xe ngựa đến. Xuống xe ngựa một người, đang là muốn đi nha môn Yến Tiên Sinh. Đi tới nửa đường, vừa vặn gặp đi trong nha môn báo tin binh lính. Nghe chuyện này sau đó, Yến Tiên Sinh ngay sau đó đích thân tới. Cũng đều đã điều tra xong. Yến Tiên Sinh hỏi, đang làm nhiệm vụ giáo úy thành thật trả lời. Yến Tiên Sinh gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía vậy vị công tử trẻ tuổi, khiểm nhiên cười cười nói. An Dương Thành có An Dương Thành quy củ, Ký Châu Thành có Ký Châu Thành quy củ. Xin hãy tha lỗi. Công tử trẻ tuổi nhìn Yến Tiên Sinh trên mình quan phục, sắc mặt hơi đổi một cái. Hắn như vậy vân đạm phong khinh người, vậy hơi có tình ý tự lên chập chờn, là bởi vì là hắn nhìn ra được quan này phục phong cách cùng tiết độ sứ giống nhau, chỉ là trừ đại sở triều đình một ít đặc định hình vẽ, nhưng quan phục phẩm cấp vẫn là một mắt có thể thấy rõ. Cho nên, rốt cuộc là Ký Châu Thành bên này phong quan hỗn loạn, tùy ý bổ nhiệm và bãi nhiệm, vẫn là nói người này quả thật lai lịch không nhỏ. Như bởi vì cái này vào cửa thành chút chuyện nhỏ, cũng có thể làm cho một vị tiết độ sứ đại nhân thân chí. Cái này trong Ký Châu Thành làm việc tác phong sẽ để cho hắn giật mình. Đại nhân, không ngại chuyện, nhưng có vi phạm quy định chỗ, đều có thể dựa theo Ký Châu luật pháp làm việc. Công tử trẻ tuổi hơi cúi người trả lời. Sau đó tò mò hỏi một câu. Xin hỏi đại nhân là, đang làm nhiệm vụ giáo úy thay Yến Tiên Sinh trả lời. Đây là chúng ta Ký Châu tiết độ sứ Yến đại nhân. Công tử trẻ tuổi ánh mắt hoảng hốt một tí. Lần nữa cúi người, bái kiến Yến đại nhân. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Yến Tiên Sinh nói, dựa theo Ký Châu Thành quy củ, muốn tạm trừ các ngươi liên nỏ và cung tên. Những binh khí khác các ngươi có thể lưu lại, đối đãi các ngươi ra thành thời điểm, rồi đến cửa thành thủ chỗ nhận các ngươi đồ. Tất cả mọi thứ sẽ có cặn kẽ danh sách liệt biểu. Các ngươi muốn ký tên đồng ý, cửa thành thủ sẽ dùng ấn nhận thời điểm hai bên kiểm tra. Nếu có số lượng thiếu sót, có thể đến Ký Châu Phủ trong nha môn tìm ta. Yến tiên sinh nói xong nói. Các ngươi giao tiếp sau đó là được vào thành. Ta còn có công vụ phải xử trí. Nói xong xoay người muốn đi. Công tử trẻ tuổi giống như là cuối cùng không nhịn được dáng vẻ. Kêu một tiếng. Yến đại nhân xin dừng bước. Học sinh có là một không rõ. Muốn hướng đại nhân thỉnh giáo. Yến tiên sinh quay đầu xem hắn. Chuyện gì? Công tử trẻ tuổi nói. Đại nhân thân là tiết độ sứ. Là Ký Châu quan viên đứng đầu. Như vậy chút chuyện nhỏ. Vì sao còn phải lao động đại nhân tự mình ra mặt? Yến tiên sinh cười nói. Ta mới vừa nói qua. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Gặp muốn đi nha môn cho biết chuyện này ngươi. Cho nên thuận tiện qua xử trí. Công tử trẻ tuổi nói. Có thể là đại nhân. Dù vậy, đại nhân hoàn toàn có thể phân phó người thủ hạ đi an bài. Tìm làm quản chuyện này chủ quan tới hỏi. Gia quan các ti kỳ trước. Có kỳ sự, mà đại nhân nhưng hạ mình hàng quý. Học sinh thật sự là Yến tiên sinh nói. Các ngươi mới tới Ký Châu. Đại khái đối Ký Châu chuyện cũng không bao nhiêu rõ ràng. Hắn xoay người trở về. Nhìn về phía công tử trẻ tuổi nghiêm túc giải thích. Đừng nói là ta, chính là Ninh Vương Điện Hạ vừa vặn gặp phải chuyện này. Vậy sẽ thuận tiện xử trí. Gia quan các ti kỳ chức không giả. Các ti kỳ chức là làm việc có điều lý. Hợp quy củ, phân loại làm việc, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nhưng chuyện hôm nay, ta như mình gặp đều không quản. Giao phó đi xuống, lại chia phái người, từng bước thẩm tra. Đó là đang lãng phí thời gian. Bởi vì các ngươi từ An Dương tới, quan viên bên dưới có lẽ lại không dám làm chủ. Cuối cùng hay là mời kỳ đến ta nơi này. Các ngươi ở cổng thành này ít nhất phải chờ thêm một ngày. Yến tiên sinh nói, các ngươi là hợp pháp hợp lý người làm ăn. Chỉ bởi vì là từ An Dương tới, liền muốn trì hoãn các ngươi cả ngày thời gian. Đây không phải là Ký Châu thành đạo đãi khách. Yến tiên sinh cười nói, Ninh Vương nói qua. Là dân làm việc nếu không có hiệu suất, vậy người làm quan liền không hợp cách. Sau này ngươi nhiều lui tới Ký Châu sẽ biết, Ký Châu bên này quan phủ bên trong, làm việc sẽ không trì hoãn khước từ. Yến tiên sinh có chút nhàn nhạt tự hào tiếp tục nói. Mới vừa rồi ta nói qua, như ta không xử trí, trong miệng ngươi những thứ này rất nhiều chuyện nhỏ, tầng tầng báo lên, cuối cùng đến ta cái này. Ngươi phải chờ thêm một ngày. Một ngày là Ninh Vương quy định cực hạn. Ký Châu nha phủ bên trong chuyện. Gặp chuyện bất quyết. Trong vòng một ngày phải báo lên tới ta nơi này. Để ta giải quyết. Nếu như là ở chỗ khác một ngày hẳn là không thể so ta Ký Châu bên này làm tốt hơn nhanh hơn. Hắn cười hỏi. Ta giải thích rõ không biết. Công tử trẻ tuổi lần thứ ba cúi người một bái. Lần đầu tiên chỉ là khẽ vuốt cằm. Coi như là thi lễ. Lần thứ hai là hơi cúi người. Tỏ vẻ tôn kính. Lần này, hắn thân thể đè rất thấp. Nửa người trên cơ hồ cùng địa song song. Học sinh thụ giáo. Đa tạ đại nhân. Yến tiên sinh gật đầu một cái. Xoay người rời đi. Cùng Yến tiên sinh đi liền sau đó không lâu. Ninh quân tạm khấu trừ bọn họ liên nỏ và cung tên. Những binh khí khác cũng cho bọn họ lưu lại. Thương đội rời khỏi cửa thành vùng lân cận, hướng bên trong thành tiến về phía trước. Đoàn xe hộ vệ thủ lãnh mở ra cách cười cười nói. Cái này Ký Châu quan viên, mặt mũi chuyện, đổ là làm rất chu toàn. Ngồi ở trong xe ngựa công tử trẻ tuổi khẽ cau mày. Mở ra cách, ta nói qua, ngươi quá nói năng tùy tiện, tâm tư không sâu, lại không quen suy tính. Ngươi nhưng luôn là không nhớ được. Vẫn thích nói nhiều tỏ vẻ mình nhìn rõ ràng. Ngươi sở trường không phải những thứ này. Công tử trẻ tuổi nói. Yến đại nhân là Ký Châu tiết độ sứ. Chuyện này hắn hoàn toàn có thể sẽ không để ý. Đây là một. Hai. Hắn lấy tiết độ sứ đại nhân tôn sư. Có cần phải hướng chúng ta hành thương người. Giải thích như vậy rõ ràng thấu triệt sao. Hắn hỏi mở ra cách. Như ngươi nói là mặt mũi chuyện làm đẹp. Vậy ta hỏi ngươi, đại sở quan viên bên trong, ngươi có từng gặp qua người như vậy? Mở ra cách vội vàng cúi người. Thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ sau này, công tử trẻ tuổi lắc đầu. Không nên nói nữa cái gì sau này không phạm lời của. Mở ra cách sắc mặt xấu hổ. Công tử trẻ tuổi chậm rãi khạc ra một hơi. Người đều nói Ký Châu quản lý bên dưới. Nếp sống thanh thiện. Quan biết quan đạo. Dân biết dân sanh. Sĩ quan không làm dân trị. Quan văn không xúc quân vụ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Lúc tới. Ta cũng không tin. Hiện tại gặp qua Yến đại nhân sau đó. Tin 7-8 thành. Ta ban đầu lấy là tin đồn có hơi quá. Hiện tại lại xem. Tin đồn có thể còn nói rất chưa đủ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.